Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, nói lời công đạo. Yến Đường bị nàng câu đến huyết khí dâng trào, buồn bực: tránh một chút, đừng làm rộn. Thích Liễu Liễu lại chỉ một câu thôi. Hắn bất đắc dĩ nắm tay nàng, nói: đừng làm rộn. Thích Liễu Liễu khôi phục đúng đắn, ngay sau đó rút tay lại, nhẹ nhàng bước ra cửa đi. Yến Đường kéo dài thanh âm đuổi theo: chậm một chút. Hành lang xuống, bọn thị vệ đèn huỳnh quang lồng tựa như nhìn lấy hai người này một trước một sau mà ra ngoài, mãi đến bọn họ cái bóng biến mất không thấy gì nữa mới lại đồng loạt thu hồi lại. Nửa khắc, lại đồng loạt rõ ràng miệng cổ họng. Mùa xuân còn chưa tới đây, làm sao đầy sân bên trong đều là xuân về hoa nở hôi chua khí tức. Tiêu Hành trở lại Mười Vương phủ, bên trừ áo khoác kín đáo đưa cho Tần Dừng Bờ, vừa nói: đi điều tra một chút Tô Thận từ cô em gái kia chuyện gì xảy ra. Tần Dừng Bờ ôm lấy y phục theo vào phòng tới, nói: Tô Thận từ muội muội kêu Tô Thận Vân, là Tô Sĩ Trâm kế thất Diêu thị sinh, mà Diêu thị tự nửa năm trước cùng người thông dâm bị Tô Sĩ Trâm cho bỏ. Chuyện này ta nhớ được lúc trước nghe ngóng Tô Thận từ thời điểm đã từng đã cùng vương gia nói qua đầy miệng. Quên rồi. Tiêu Hành ngửa cổ uống nửa chén trà. Tần Dừng Bờ liền nói: nàng thế nào? Bành Giận cười gằn: người này sợ cũng không phải là một tuân theo quy củ. Lúc trước ngay tại trấn Bắc Vương trong phủ nhìn chằm chằm chúng ta ra nhìn đây. Tần Dừng Bờ cười một tiếng. Tiêu Hành bưng ly ngồi xuống, thuận tay chọc chọc trên bàn trong lồng che tiểu con nhím: Tô Thận từ mẹ kế thông dâm. Đúng, hơn nữa nghe nói còn là Thích Liễu Liễu giúp đỡ Tô Thận từ bắt gian. Tần Dừng Bờ lại nói: Thích Liễu Liễu? Tiêu Hành thu tay lại quay đầu. Tần Dừng Bờ cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này Phường Thái Khang bên trong trừ đi Yến Đường bỏ qua Thanh Mai tình yêu bên trên chuyện của người khác ở ngoài, còn rất nhiều sự tình vương gia nghe qua cũng không có để ở trong lòng. Thích Liễu Liễu không riêng gì giúp đỡ Yến Đường Thanh Mai quét sạch bên trong nhà. Hơn nữa nghe nói, Tô Phái Anh tiến vào viện Hàn Lâm, cũng có Thích Liễu Liễu tại Vĩnh Quận Vương Lão Thái Phi mừng thọ thời điểm tiến cử công lao. Tiêu Hành vung mắt, chính là Tô Thận từ huynh muội ngay trước phụ hoàng mặt, cùng Tô Sĩ Trâm vợ chồng phủi sạch dạy dỗ quan hệ lần đó. Đúng vậy, Tiêu Hành phim câm khác, tiếp tục đâm tỉnh đánh thẳng ngủ gật con nhím. Có chút ý tứ, chấm chấm, Yến Đường cái này cùng quan lễ vừa qua, liền đến cuối năm, trên phố những người lớn đều bận rộn. Thích Liễu Liễu bọn họ người nối nghiệp này gần đây ra ít đi ra ngoài. So với bọn hắn nhóm này càng đồng lứa nhỏ tuổi con em thành nhật gian hẹn tại trên phố trên đất. Chống nã pháo ỉ vào. Làm ồn là ồn ào điểm, nhưng là cũng náo nhiệt. Nhưng nếu không phải là có lần này thịnh thế Thái Bình, lại nơi nào sẽ có cảnh tượng này. Giao thừa có cung yến, các phủ các cô nương đều có tư cách tham dự. Đã nhiều ngày đều rối rít mời ra phố chọn mua đồ trang sức sai hoàn cái gì. Thích Liễu Liễu đối với yêu cầu ngồi nghiêm chỉnh cung yến không có hứng thú gì. Cũng không tính đi, vì vậy cũng không có hứng thú ra ngoài. Cộng thêm Yến Đường cũng vội vàng, trong học đường đã nghỉ ngơi. Hoàng Tuyển tự nhập bảy lên cũng không tới rồi. Thời gian càng ngày càng nhiều lên, trừ đi lên thưởng nhiệt độ sách, luyện luyện võ công. Còn thừa lại thời gian quả thật là có thể nói buồn chán hết sức. Tiêu Hành gần đây hướng Thích gia tới thiếu, không biết là bởi vì Thích Tử Dục bọn họ đều bận rộn, hay là bởi vì hắn bản thân mình cũng vội vàng. Thật ra thì từ lúc nàng phát hiện hắn là hướng về phía Yến Đường mà tới sau đó, phản ngược lại là muốn tìm một cơ hội tiếp cận hắn nhìn một chút, mặc kệ Yến Đường chết cùng hắn có quan hệ hay không. Rất hiển nhiên hắn đối với Yến Đường nhằm vào là tồn tại. Nàng yêu cầu tìm ra nguyên nhân này. Lần trước Yến Đường cùng mũ lại không có cơ hội. Bất quá hắn chưa từng xuất hiện, nàng cũng tội gì chủ động đi tìm hắn. Ở tại viện Hàn Lâm Tô Phái Anh thường ngày ngược lại là rất rảnh rỗi. Ngày hôm đó xuống nha, nhớ tới Tô Thận Từ cũng đem cặp kê liền liền chuẩn bị đi vào trong thành kim khí cửa hàng đánh mấy thứ đồ trang sức. Vừa tới Thừa Thiên Môn Hạ lại vừa vặn gặp Tiêu Hành tự Càn Thanh Cung đi ra. Liền dừng lại hàn huyên đôi câu. Nghe nói hắn muốn đi kim khí cửa hàng. Tiêu Hành ngược lại là ôn hòa nói. Ta cái kia vương phủ vừa vặn cũng nhanh có thể rời. Chính thật là có chút thiếp phiến mà giao cho đem làm giam. Người vừa muốn đánh đồ trang sức. Không bằng ta để cho bọn họ thuận tiện một đạo đánh tốt rồi. Tô Phái Anh không dám bị. Mấy món đồ chơi nhỏ nha. Há có thể làm phiền đem làm giam. Bái Anh không dám làm bậy. Tiêu Hành cười nói. Người bỏ tiền. Chẳng qua chỉ là mượn tay nghề của bọn họ. Có gì làm bậy. Người nếu thật sợ gánh can hệ. Để cho bọn họ thợ thủ công lúc không có ai làm cũng là khiến cho. Đem làm giam chuyên quản cung. Đình kim ngọc chế tạo. Nhưng thợ thủ công thường thường lúc không có ai cũng chịu tiếp chút ít việc riêng vớt thu nhập thêm. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm chú trọng. Làm chậm. Nhận không sống nhiều. Lại người bình thường cũng không nhận mà thôi. Chuyện như vậy trong cung cũng biết. Chẳng qua chỉ là kiếm ít tiền bù ra đời tính toán. Chỉ cần đánh ra đồ vật bất loạn quy củ. Cũng không có gì hay ngăn cản. Vì vậy cũng không từng xuống cái gì cấm lệnh. Tô Phái Anh biết được những thứ này con đường. Cũng nguyện ý để cho Tô Thận Từ có mấy món ý tứ món đồ ẩn giấu nha. Cũng sẽ không từ chối. Cười cảm ơn. Theo hắn cùng đi đem làm giam. Trong nhà các nam nhân bận rộn. Các cô gái là bận bịu chuẩn bị hết năm. Liền ngay cả Thích Tử Trạm, Thích Tử Mẫn bọn họ đều phải hỗ trợ nhìn chằm chằm nhà kho hái mua cái gì. Cả nhà trên dưới liền cân nhắc Thích Liễu Liễu là một cái ăn không ngồi rồi. Nàng rảnh rỗi cực buồn chán. Xuống thưởng liền nhớ lại đi Vĩnh Quận Vương phủ chuỗi thăm nhà. Mới vừa cưỡi ngựa đi tới phường cánh cửa. Đối diện chỉ thấy phường bên ngoài trên đường cái ăn mặc áo mãng bào dáng người cao thẳng một người. Đang đứng tại long cây bách xuống. Các hoàng tử đều đi đất phong. Mấy cái có thể có Vĩnh Quận Vương phúc khí như vậy ở lại đô thành. Trong kinh sư xuyên áo mãng bào người dù sao không phải là nhiều như thế. Trừ cái Vĩnh Quận Vương Tiêu Cẩn liền chỉ có Yến Đường cùng Tiêu Hành. Yến Đường chính là không mặc quần áo thường nàng ước chừng cũng đã nhận ra. Tiêu Cẩn người đã trung niên. Tư thái còn chưa cùng. Với là người này khẳng định chính là Tiêu Hành không có chạy rồi. Thích Liễu Liễu mặc dù hiếu kỳ. Nhưng là cũng không muốn lên đi chào hỏi. Không nghĩ tới vừa vặn muốn đi ngang qua. Hắn bỗng nhiên liền phất xuống ống tay áo. Xoay người lại, nhìn thấy lập tức nàng thời điểm hắn cũng rất kinh ngạc. Rồi sau đó liền cười lên, chắp tay nhìn nàng, đây là đi nơi nào? Thích Liễu Liễu nhìn trái phải một cái, hỏi hắn, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Trong ngày thường chung quy một tấc cũng không rời đi theo hắn bành giận cũng không tại tả hữu. Trước mắt lại ngay cả một cái thị vệ cũng không có. Trong cung làm ầm ĩ vô cùng. Tùy tiện đi ra tìm một chút thanh tĩnh. Hắn dạo bước nói. Thích Liễu Liễu là theo bản năng không tin. Coi như tìm thanh tĩnh. Cũng không cần chạy đến cái này phường Thái Khang đến đây đi. Nàng ung dung thản nhiên nhìn hắn chằm chằm một hồi. Nói. Ta mới vừa đi ra ngoài thời điểm thật giống như thấy Yến Đường thị vệ tại phủ. Ngươi làm sao không vào trong tìm hắn chơi. Tiêu Hành nhìn lấy nàng nở nụ cười. Nàng tung người xuống ngựa, lại nói, coi như hắn đánh với ngươi qua giá, ngươi không đến nổi nhỏ như vậy khí, coi là thật canh cánh trong lòng chứ. Dù là biết hắn cũng không phải là cái loại này sẽ tùy tiện để cho người sờ vuốt rốt cuộc người. Nàng cũng tận lực đem ngữ khí thả tùy ý hơn, dù sao nếu như, vạn nhất là nàng đoán sai rồi. Hắn cũng không từng đem hắn đối với Yến Đường về điểm kia nhằm vào làm thành đại sự gì mà thuận. Miệng nói ra đây. Tiêu Hành không có trả lời. Trên mặt như cũ cười hơi hơi. Ngươi làm sao như vậy hướng hắn? Ta chẳng qua là nói câu công đạo. Ngươi lúc đó đưa mũi tên chuyện kia quả thật thất đức chút. Thích Liễu Liễu theo dõi hắn mặt mày. Nhưng là rất đáng tiếc. Vô luận kiếp trước và kiếp này. Nàng cũng không có cách nào theo trước mặt giữa mặt mày của người này cho ra tin tức gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.